xin gọi ta Dược Sai Đại Nhân 37. Chương 1054 cá chép vọt sông. Ngươi xem tốt. Ta chỉ có một kiếm. Triệu Hải ánh mắt rơi vào Vương Diệp trên người. Trong mắt mang theo một loại nào đó không hiểu vận vị. Ta cuối cùng vẫn là không nói ra được Trương Tử Lương loại kia nhiệt huyết sôi trào lời nói. Lần thứ nhất có chút hối hận bản thân ép quá thấp. Triệu Hải đột nhiên có chút ảo não. Nghẹn nửa ngày. Cuối cùng vẫn chỉ nói ra hai chữ. Kiếm rơi. Trên bầu trời mây đen đột nhiên một phân hai nửa. Phảng phất bầu trời này đều bị một kiếm chạm chi. Sơn hà phun trào. Một kiếm này xem ra thanh thế muốn so Trương Tử Lương muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng Vương. Tổ thần tình lại càng ngưng trọng. Bỗng nhiên. Vương tiến về phía trước một bước. Đứng ở tổ trước người. Sau đó năng lượng cuồn cuộn ở giữa. Vương chỗ ngực xuất hiện một đường vết kiếm. Cái này vết kiếm xuyên thấu hắn thân thể. Thậm chí đem ngũ tạng lục phủ đều triệt để xoắn nát. Triệu Hải bóng dáng kịch liệt già yếu. Nhìn xem Vương Diệp. Triệu Hải nghiêm túc suy tư thật lâu. Cuối cùng mới lên tiếng. Soái sao? Vẫn là học Trương Tử Lương. Chỉ có điều có chút sở sở ương ương. Triệu Hải ếp. Vẫn là như thế nát. Thậm chí một kiếm này chạm đều hơi vội vàng sao động. Không có cái gì kinh thế hãi tục tràng diện. Cũng không có cái gì cả thế gian kinh ngạc. Có. Chỉ là Vương trên người cái kia vết thương ghê rợn. Liền như là Triệu Hải bản thân bản nhân. Quyết đoán. Không nói nhảm. Tất nhiên muốn xuất kiếm. Liền quyết đoán xuất kiếm. Chạm xong. Kết thúc công việc. Còn lại. Thì nhìn ngươi. Triệu Hải âm thanh có chút khàn khàn. Cuối cùng nhìn thoáng qua Vương Diệp bóng dáng. Chầm rãi hai mắt nhắm lại. Mà gần như cùng lúc đó. Xem ra người hiền lành Vương Diệp đột nhiên hướng Vương. Tổ phương hướng phóng đi. Trong tay rượu sai đao trong hư không xẹt qua. Từng đảo đường nét hiện hiện. Lại vô cùng cứng cỏi. Đao rơi. Vô hại. Nhưng Vương Diệp phảng phất đã sớm biết như thế kết cuộc sống như. Mặt không biểu tình. Tiếp tục hướng Vương. Tổ bên người phóng đi. Mà lúc này. Nguyên bản trọng thương Vương thân thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Chỉ có điều trong đó tràn ngập rất nhiều khí huyết. Tổ nụ cười trên mặt dần dần thu hồi. Ánh mắt biến trầm thấp. Thực sự là. Muốn chết à. Kèm theo âm thanh rơi xuống. Cái kia Vương thân thể vậy mà giống như thịt nát giống như biến sủi lơ. Nhưng mà trong chốc lát. Liền dung nhập vào tổ thể nội. Mà tổ khí tức cũng bỗng nhiên tăng vọt. Đạt đến cái nào đó đỉnh phong. Giờ khắc này. Phảng phất mọi thứ đều giải thích thông. Cái gọi là Vương. Tổ. Thật ra từ vừa mới bắt đầu. Chính là một người. Chỉ có điều một phân thành hai. Một người xây thiên đình. Một người sáng tạo linh sơn. Có ngoại địch. Kết minh. Không ngoại địch. Nội chiến. Khống chế trong thiên địa này cao thủ số lượng. Cũng ở đây im ắng ở giữa. Là Vương. Tổ chế tạo khí huyết. Bao quát tiểu tứ. Một đời đều cho là mình là Vương Lô Đỉnh. Kết quả bất quá là Vương vì đưa cho chính mình tạo nên một cái thân phận mới bối cảnh thôi. Làm cho tất cả mọi người suy đoán. Mình cùng Phật tổ một dạng. Đều cần cùng loại đồ vật. Chỉ bất quá về sau. Tiểu tứ phân liệt. Hóa thành nữ đồng. Cái kia ngu đến mức cực hạn chỉ huy lại làm cho Vương càng thêm hài lòng. Có nữ đồng tồn tại. Thiên đình sẽ không có ưu thế. Người chết cũng sẽ càng nhiều. Khí huyết càng đầy. Cho nên nữ đồng tại thiên đình địa vị càng ngày càng cao. Không thể dao động. Rõ ràng đủ loại ngu xuẩn quyết sách. Mà Vương lại làm như không thấy. Cũng là vì gì Vương sẽ giúp tổ đi bắt Nhiên Đăng. Giúp hắn trấn áp sáu tôn Như Lai. Hai người rõ ràng là giữa thiên địa đỉnh phong nhất tồn tại. Nhưng lại chưa bao giờ lẫn nhau căm thù. Nhưng cái này cũng càng để cho người trái tim băng giá. Là dạng gì kinh thế hãi tục người. Tài năng đang tương mình một chia làm hai vị tình huống dưới. Còn có thể ly biệt tu luyện tới truyền thuyết cảnh. dung hợp sau càng là đạt đến truyền thuyết cảnh đỉnh phong. Đây cũng là hắn không có sợ hãi. Bỏ mặc Vương Diệp đạt tới truyền thuyết cảnh nguyên nhân a. Ha ha. Nguyên bổn cũng là muốn hợp thể. Ngươi chính là ta cuối cùng thuốc bổ. Tổ ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Diệp. Thong dong nói xong. Trong thiên địa này, trước 2000 năm, sau 2000 năm, thậm chí vĩnh viễn, đều sẽ tại ta trưởng khống dưới. Các ngươi trong mắt ta, bất quá là mây trắng quá khích. Thời gian trường hà bên trong tạp ngư thôi. Dù là ngẫu nhiên tói lên một vòng bọt nước, cũng phải một lần nữa trở về giang hà. Có đôi khi ta cũng tò mò. Các ngươi cái kia cái gọi là vì nhân tộc, vì quang minh. Khẩu hiệu này chẳng lẽ không buồn cười sao? Bất quá là ta nuôi nhốt nô lệ thôi. Vậy mà cũng vọng tưởng đi phản kháng hắn chủ tử. Nhân tộc, chỉ cần ta nghĩ, nhân tộc tùy thời đều có thể hủy diệt. Biết trong mắt ta, các ngươi gọi nhân tộc là gì không? Đồ ăn, cung cấp cho ta khí huyết. Tấn thăng đồ ăn, ta cho ngươi biết. Trăm ngàn năm về sau, thiên địa này, yêu nguyên sẽ có thiên đỉnh, linh sơn. Yêu nguyên sẽ có vô số nhân tộc trở thành cao cao tại thượng thần. Chiến từ, đổi một nhóm tân thần. Mà những người này cũng đều là các ngươi nhân tộc biến thành. Nhưng bọn họ lại uống vào nhân tộc máu, cuối cùng bị ta giết. Cái này chính là nhân tộc vĩnh hằng số mệnh, cũng là bọn hắn duy nhất tồn tại ý nghĩa. Tổ tại thời khắc này rốt cuộc lộ ra bản thân răng nanh, không còn đi cười. Trong mắt tràn đầy đối với thế gian này coi thường, cùng đối với thực lực khát vọng. Liếm liếm bờ môi của mình. Cho nên, tới đi, liền để ngươi đầu này cá chép, để hoàn thành cách này nhân sinh bên trong cuối cùng nhảy lên. Cuối cùng tụ hợp vào dòng sông, bao phủ hoàn toàn. Lúc này tổ nhìn về phía Vương Diệp trong ánh mắt đã tràn đầy trần trụi tham lam. Cái này chính là thực lực của hắn tấn thăng nguồn suối. Cá chép vọt sông, ai nói nhất định biết trở về đáy biển. Ngộ nhỡ nhảy qua là Long Môn đâu. Vương Diệp nhẹ nói lấy. Ánh mắt rơi vào trên mặt đất. Cái kia triệu hải thi thể. Một kiếm này, ta hiểu. Nhưng ta không nghĩ kéo dài Trương Tử Lương. Còn có ngươi cho ta chỗ quy hoạch con đường a. Thật ra tại Triệu Hải ra một kiếm kia thời điểm, Vương Diệp liền hiểu. Triệu Hải chưa bao giờ cho là mình một kiếm có thể giết Vương hoặc là tổ. Cả hai có thể có một người trọng thương đều đã là cực hạn. Mà một kiếm này căn bản ý nghĩa là ở truyền đạt một cái tin tức. Trương Tử Lương tin tức. Có lẽ ngay cả Trương Tử Lương chính mình cũng không đành lòng nói ra miệng. Chỉ có thể thông qua Triệu Hải. Không ngoài sở liệu, Trương Tử Lương tin Triệu Hải cũng có. Nhất định phải ta trọng sinh làm một phàm nhân sao? Nhưng ta cảm thấy nhân tộc nhất định phải lưu lại thứ gì à? Còn là nói, ngay cả ngươi cũng không tín nhiệm ta. Sợ ta cuối cùng sẽ có một ngày trở thành tân vương, tổ. Vương Diệp hơi thất lạc, hít sâu một hơi. Ta không có kiếm, chỉ có một đao. Đao rơi, ngươi chưa chết, ta bại. Sâu một hơi, Vương Diệp hướng lên trên không bay đi. Càng ngày càng cao, cuối cùng ẩm ẩm chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen. Tổ trên mặt yêu nguyên mang theo nụ cười thản nhiên. Chỉ bất quá đáy mắt cuối cùng vẫn là mang theo chút hứa thận nặng. Muốn nhìn một chút cái này cũng coi như tại chính mình ngầm đồng ý dưới. Sống sót tiểu gia hỏa, rốt cuộc có thể làm ra cái gì kinh thiên cử động. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó, đã có phân thân lo. Xin gọi ta Duyệt Sai Đại Nhân 37. Chương 1055 đã từng. Ngày đó như thế lóa mắt. Thế gian này chân ý cũng không phải là như ngươi nói. Trương Tử Lương thấy được, Triệu Hải cũng nhìn thấy. Nhật Nguyệt Sơn Hà, tuyệt đối dân tâm. Đây mới là thế gian sắc bén nhất vũ khí. Có lẽ tại Trương Tử Lương trong ý nghĩ, ta nên tán đi một thân pháp lực, để cầu nhất kích tất sát chi thế. Nhưng chung quy là có chút không cam lòng a. Vương Diệt thở dài, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ cô đơn. Bỗng nhiên, một bản cổ tịch tản ra từng sợi hiền hóa thanh quang, trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn phương. Cái này cổ tịch theo gió lật qua lật lại, nguyên một đám từ nhân tộc tiên hiền sáng tạo ra văn tự, phiêu phù ở Vương Diệt quanh người. Cuối cùng xuất hiện một cái cực đại quy chữ. Dưới chân cái này sơn hà, phảng phất là tự nhiên trận pháp, từ trên mặt đất vẽ ra từng đầu mạch lạc, đường vân. Giữa thiên địa, nhìn không thấy năng lượng vô hình trung hội tụ tại Vương Diệp quanh người. Mà Vương Diệp dùng sai đao, tản ra tia sáng chói mắt. Nhưng cuối cùng, đao này lại cũng không chịu nổi năng lượng kinh khủng, lặng yên vỡ nát. Có thể đao nát, đao hồn nhưng ở, không có thực chất, hoàn toàn do năng lượng tạo thành một cây đao. Thiên tổ mười nội thành, từng người phổ thông bách tính đỉnh đầu, đều tản mát ra từng sợi quầng sáng, giống như đom đóm giống như trong suốt, sáng long lanh. Sau đó càng là hội tụ hướng Vương Diệt phương hướng. Đây chính là dân tâm. Trương Tử Lương, nếu như không tâm hướng nhân tộc, là chạm không ra một đao kia. Ngươi vì sao vẫn là không tin ta? Tại năng lượng kinh khủng chấn động dưới, vạn dặm không mây, ngay cả ánh nắng đều biến có chút ảm đạm. Lý Tinh Hà đứng ở thiên tổ trên sân thượng, khẩn trương nắm chặt tay, im ắng chờ đợi. Cùng loại cử động có rất nhiều người, nhưng đối với đại bộ phận người bình thường mà nói là mê mang. Bọn họ không rõ ràng người kia muốn làm những thứ gì, thậm chí phương nào mới là bọn họ người, đều không rõ ràng. Chỉ là có một loại dự cảm, cái này chính là quyết chiến. Tổ biểu lộ hờ hứng, bản thân đồng dạng lấy một loại cử thế vô địch chi thế, đứng ngạo nghễ tư không. Cái này bàn cờ, đến cuối cùng là hắn thu hoạch khí huyết, tiếp tục chúa tể thế giới, hay là trở về bình thản, nhân tộc hưng thịnh. Rốt cuộc, trên bầu trời, giống như hai vòng mặt trời chói chang bộc phát ra tia sáng chói mắt, đem toàn bộ thế giới đều lắc sáng tỏ. Tất cả mọi người vô ý thức hai mắt nhắm lại, lại mở mắt lúc, đã không có một ai. Lúc này Táng Thần Thành đã một lần nữa trở về đến đại địa bên trên. Không có một ai đường phố, nguyên bản cái kia nhuộm đầy máu tươi tường thành cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhà ma dỡ bỏ, bao quát Trương Hiểu phòng thí nghiệm cũng đã rơi tràn đầy bụi đất. Một năm này đối nhân tộc mà nói là vui vui mừng, bởi vì Lý Tinh Hà trên mặt treo đầy nụ cười, tại trong TV dõng dạc tuyên bố, từ đó thiên hạ thái bình, thế giới này sẽ không còn có duyệt, lại có thần, có, chỉ còn lại có người, người bình thường. Trong lúc nhất thời, hoan thanh tiếu ngữ, nhân tộc cùng chúc mừng. Nhưng cũng là một năm này, đối điều tra viên mà nói là tuyệt vọng. Một tên điều tra viên kéo lấy sắp hư thối thân thể, cô độc, cô đơn đi vào hoang thổ bên trong, nhìn thuộc về nhân tộc thành thị, nhà nhà đốt đèn, lộ ra lấy một vòng xuất phát từ nội tâm nụ cười. Sau đó tìm tới một chỗ vắng vẻ ở tại, yên tĩnh chờ đợi tử vong tiến đến. Đạo thành không còn, Lữ Đồng Tân, Chu Hàm mở ra một cách đơn độc không gian, mang theo tất cả các đạo sĩ rời đi, đồng thời đem không gian kia tính vĩnh cửu phong bế. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, theo thời gian trôi qua, bên trong không gian này đem lại không có một ai. Nhưng chí ít bọn họ bây giờ còn sống sót, đạo môn còn tại. Cái này chính là hồ ly, đạo tổ, Mao Vĩnh An, bao quát những cái kia đạo tâm bị hao tổn các lão đạo, liều chết một trận chiến, chỗ đổi lấy kết quả. Lý Tinh Hà càng ngày càng già nua, ngồi ở trên ghế xích đu trọng trọng ho khan, có chút phức tạp nhìn xem một tấm hình trắng đen. Trên tấm ảnh, Lý Hồng Thiên biểu lộ băng lãnh, tự mang một cấu ngạo khí. Hoang thổ, Dương Sâm có chút mờ mịt đứng ở một chỗ trên đỉnh núi. Không biết làm sao, trong tay hắn là cuối cùng một tờ giấy. Tờ giấy này là cho hắn. Hắn trân trọng đem tờ giấy mở ra. Chỉ có không nhiều linh trí, tại nghiêm túc nhìn xem. Một chữ đọc, sợ hiểu sai trong đó hàm nghĩa. Cuối cùng, Dương Sâm ngồi xuống, tại phía trước đốt lên hỏa. Trong túi tờ giấy, từng chương ném ở trong đống lửa. Cuối cùng, tờ giấy đốt hết, hỏa diệt. Mà Dương Sâm cũng yên lặng đứng dậy, trên người dược khí không ngừng phun trào, lại biến mỏng manh. Cuối cùng, hắn thi thể kịch liệt hư thối, chỉ còn lại có một bãi hài cốt tán rơi trên mặt đất. Hài cốt bên cạnh là hắn cái kia toàn bộ đều là túi áo khoác, phía trên còn viết từng cái danh tự. Táng thần thành làm biển số biển cuối cùng vẫn là toàn bộ hủy đi. Đại gia cho hắn một cái tên mới, ánh sáng đông. Từng tòa tân thành thị kiên quyết mà lên. Nhân tộc cũng tiến vào cao tốc giai đoạn phát triển. Thẳng đến một ngày nào đó, Lý Tinh Hà chết rồi. Chết cực kỳ đột nhiên. Dù sao đại gia đã thành thói quen hắn lời cửa miệng. Ta sống không được bao lâu. Nhưng một ngày này thật phát sinh, vẫn là rất khó để cho đại gia tiếp nhận. Mà tại một ngày này, nhân tộc cũng xuất hiện mới lãnh tụ, là một tên thanh niên ôn hòa, ánh nắng, thông minh, thiện lương. Hắn đem kéo dài Lý Tinh Hà con đường, tiếp tục dẫn đầu nhân tộc hướng tốt hơn phương hướng phát triển. Mà Lý Tinh Hà đưa tang trong tang lễ, tất cả thành thị trên đường phố đứng đầy người nhóm, trong mắt bọn họ ngậm lấy giọt nước mắt, đưa mắt nhìn Lý Tinh Hà di thể đi xa. Cái này là bọn hắn anh hùng, cũng là nhân tộc anh hùng, đáng giá khắc ghi. Là hắn cứu vớt nhân tộc, dẫn đầu nhân tộc đi tới bây giờ. Trong đó cũng sẽ ngẫu nhiên kèm theo mấy tên lão nhân đối với Trương Tử Lương chửi rủa, cùng đại gia phổ cập lấy Trương Tử Lương năm đó là cỡ nào âm hiểm, độc ác, chính là một cái chân chính ma dược. Đương nhiên, bọn họ càng đáng tiếc là một cái có lẽ có người, cái này đáng giận người, một mồi lửa đốt Thiên Tổ thư viện, tất cả liên quan tới thức tình sách, tư liệu, bao quát công pháp, ở nơi này cây đuốc dưới, bị đốt sạch sẽ. Cái này nhất là để cho người ta thống hận. Dù sao, tại hòa bình niên đại dưới, ai lại không muốn đi phi thiên độn địa đâu. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, bọn họ có thể sẽ dần dần quên, quên nhân tộc kinh nghiệm đã từng trải qua cái gì. Những cái này cái gọi là thức tỉnh, cái gọi là thần, cũng sẽ dần dần bị hậu nhân cho rằng là thần thoại, là truyền thuyết, xem như đàm tiếu. Liền như là năm đó cái kia bị xóa đi lịch sử, quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Xin gọi ta Dược Sai Đại Nhân 37, chương 1056, xin gọi ta Dược Sai Đại Nhân. Trong rừng, một tên thanh niên ăn mặc màu đen ngắn tay, quần cũng là đen, chỉ có điều bị vén lên một đoạn, ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn xem trước mặt hư không. Thiếu niên có chút xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu, lão hồ ly, thanh niên đột nhiên nghiến răng nghiến lợi mắng hai câu. Dù là đi qua nhiều năm như vậy, cái này khí cũng tiêu không đi xuống a. Cuối cùng, thiếu niên vẫn là đứng dậy, cứ như vậy đi chân đất, đi từng bước một ra rừng rậm, nhìn phía xa cái kia từng tòa thành thị. Thật tốt, chính là không hợp nhau. Lúc này hắn cùng cái này nhà nhà đốt đèn, thiên hạ thái bình, liền phảng phất hai cái thế giới. Có lẽ hắn tất cả đều để lại cho cái kia tràn ngập chiến hỏa, huyết tinh, tội ác thời đại. Tiến vào trong thành, một chỗ coi như không tệ trong tiểu viện, Trương Hiểu lúc này cũng đã già đi rất nhiều. Mơ hồ trong đó đã trông thấy nàng dài ra tóc trắng, mà Trương Tử Lương là giống như quá khứ, ngồi trên xe lăn, hờ hứng. Trương Hiểu cẩn thận lau sạch lấy thân thể của hắn, vẻ mặt chuyên chú, trông thấy vào cửa thanh niên. Trương Hiểu ngơ ngác một chút, trên mặt hiện ra một nụ cười. Ngươi quả nhiên không chết. Ân, thanh niên quan sát tỉ mỉ lấy Trương Hiểu, mở miệng hỏi. Ngươi bây giờ không làm thí nghiệm sao? Mệt mỏi, tùy tiện ngồi. Lúc này Trương Hiểu so sánh với năm đó cái kia thí nghiệm tên điên, càng giống là một tên phổ thông nông phụ, ăn mặc phổ thông, hai tay thô ráp, khuôn mặt cũng có chút phơi khô. Thanh niên nhìn thoáng qua bốn phía, gần sát năm mới, treo trên vách tường đỏ thấm đèn lồng, câu đối cùng một tấm hồ ly mặt nạ. Ngươi còn giữ? Thanh niên trong mắt lộ ra một vẻ hồi ức, hỏi. Trương Hiểu nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng. Cuối cùng, thanh niên ánh mắt rốt cuộc đặt ở Trương Tử Lương trên người, yên tĩnh hồi lâu qua đi mới hít sâu một hơi. Có thể để cho ta dẫn hắn đi ra ngoài một chút sao? Trương Hiểu thân thể cứng ngắc, cảnh giác nhìn xem thanh niên. Thanh niên bật cười, ta sẽ không đả thương hắn, chỉ có điều là hoàn thành năm đó một cái cam kết. Trương Hiểu hồ nghi nhìn chăm chú thanh niên hồi lâu, lúc này mới chậm rãi gật đầu, đẩy xe lăn, đi ở náo nhiệt trên đường phố. Thanh niên cười, nhìn, đây chính là ngươi chỗ truy cầu thịnh thế, như ngươi mong muốn sao? Có phải hay không cảm thấy mình đặc biệt kiêu ngạo, đặc biệt anh hùng? Ta thực sự nên dẫn ngươi đi thâm sơn trong lão lâm nhìn xem, cái kia vô số cố các điều tra viên hài cốt, ngay cả xương cốt cũng là đen. Ngươi biết tại những ngày kia, trong rừng truyền lại, toàn bộ đều là thống khổ kêu rên sao? Ngươi nghe thấy cái kia trong đêm khuya từng tiếng thút thít sao? Ngươi anh hùng, ngươi vĩ đại, ngươi một chết trăm song. Nhưng mà đối với bọn họ đâu? À, công bằng sao? 38.502 cá nhân, 38.502 ngôi mộ, lão tử tự tay chôn, thật nên cho ngươi cũng đưa vào đi. Những ngươi mỗi ngày đi xem, mỗi ngày nghe. Thanh niên cảm xúc có chút kích động, cuối cùng hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn khôi phục tỉnh táo. Có đôi khi ta đang suy nghĩ, dù là không muốn cái này thịnh thế lại như thế nào, những cái kia điều tra viên chịu đựng không nổi thống khổ, tại nhân sinh cuối cùng biến điên cuồng, tập kích nhân tộc, ta lại có nên hay không cản? Nhưng mà hơn 3 vạn người không một đi ra cái kia lão lâm. Một khắc này, ngươi biết ta suy nghĩ nhiều giết người sao? Ta, thanh niên cứ như vậy đứng ở trên đường phố, không ngừng hô hào, mà Trương Tử Lương là yêu nguyên không nhúc nhích, giống như pho tượng. Người xung quanh nhìn về phía thanh niên, lại nhìn một chút lão nhân giống như Trương Tử Lương, ánh mắt bên trong lập tức viết đầy đối với thanh niên chán ghét. Đây là ngươi năm đó lưu lại pháo hoa. Tới đi, thân ở ngươi cách này thịnh thế, nhìn xem ngươi pháo hoa. Cái kia pháo hoa không lớn, kiểu cũ, xem ra cũng có chút cũ nát, thả trên mặt đất, nhen nhóm, kèm theo một tiếng vang giòn, pháo hoa lên không, nổ tung, không có đủ mọi màu sắc, hết sức bình thường, rất xấu xí. Thanh niên đẩy Trương Tử Lương xe lăn, cười. Ngày thứ hai, trong công viên, thanh niên ngồi ở xe lăn một bên nghỉ ngơi. Một cái tiểu nữ hài trong tay cầm bàn vẽ, có chút nhát gan nhìn xem Trương Tử Lương, nhỏ giọng hỏi, lão gia gia, ta có thể vẽ cho ngươi một bức chân dung sao? Bên cạnh thanh niên cười, có thể ạ. Tiểu nữ hài vụng về đang vẽ trên bảng vẽ lấy, họa công không phải sao rất tốt, thậm chí có chút non nớt, nhưng biểu lộ lại hết sức nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Cuối cùng, bàn vẽ bên trên Trương Tử Lương thân thể đều hơi dị dạng. Phía sau là một lùm bụi hoa tươi. Nhưng Vương Diệp ánh mắt lại có chút đỏ. Có lẽ, đây là Trương Tử Lương duy nhất một bức họa. Thật cảm tạ lão gia gia. Ta về sau nhất định sẽ trở thành một tên họa sĩ. Tiểu nữ hài lễ phép vừa nói. Cuối cùng hỏi. Ta có thể biết tên ngươi sao? Hắn gọi Trương Tử Lương. Thanh niên nói xong. Nhưng mà 6 tuổi tiểu nữ hài kinh hô một tiếng. Là cái kia tên đại bại hoại Trương Tử Lương nha. Thanh niên ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Tử Lương. Lại nhìn một chút cái này hoan thanh tiếu ngữ bên trong công viên. Khẽ gật đầu một cái. Có chút tang thương. Cũng có chút trầm thấp nói ra. Không, là đại anh hùng. Trương Tử Lương. Tiểu nữ hài ngây thơ nhẹ gật đầu. Cái kia ca ca ngươi kêu gì nha? Ta sao? Ta không có tên. Nếu có, xin gọi ta Dược Sai đại nhân a. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại dị giới. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Xin gọi ta Dược Sai đại nhân 37. Chương 1057 hoàn tất cảm nghĩ cùng phiên ngoại. Phiên ngoại 1. Lạc Dương Thành. Một tòa vắng vẻ thôn trang. Khói bếp lượn lờ. Dưới trời chiều. Mấy tên non nớt lẫn nhau truy đuổi. Đùa giỡn. Trương Tử Lương lười biếng tựa ở cửa thôn trên đá lớn. Trong tay bưng lấy một cái bàn vẽ. Đem một màn này vẽ xuống. Lão sư tìm ngươi. Nơi xa. Một tên thiếu niên đột nhiên hô. Hắn dọa đến giật mình một cái. Đứng lên. Đem bàn vẽ giấu ở dưới tảng đá lớn phương. Chỉnh sửa quần áo một chút. Chạy chậm đến rời đi. Xem ra có chút cũ nát trong phòng họp. Mặc áo xanh trung niên nhân trong tay cầm một cái thước. Ngồi ở trên ghế xích đu. Nhắm hai mắt. Họ Lý. Tình huống gì? Lý Tinh Hà đồng dạng đứng ở phòng họp bên trong. Cúi đầu. Trương Tử Lương tiến đến bên cạnh hắn. Dùng củi trỏ thọc hắn. Thấp giọng hỏi. Lý Tinh Hà cho hắn một cái bản thân phẩm vị ánh mắt về sau. Đem đầu lần nữa thấp xuống. Lúc này. Trên ghế xích đu. Thanh Sam trung niên rốt cuộc mở hai mắt ra. Nhìn xem hai người. Thản nhiên nói. Tại giường của ta phía dưới giấu pháo đốt. Là ai? Không phải sao ta? Không phải sao ta? Hai người chăm miệng một lời nói ra. Sau đó cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Là hắn. Là hắn. Lần nữa chăm miệng một lời. Thanh Sam trung niên từ trên ghế xích đu chậm rãi đứng lên. Thước nhẹ nhàng tại nơi lòng bàn tay phách động. Mang theo làm người sợ hãi cảm giác tiết tấu. Lão sư. Trương Tử Lương trước mấy ngày đi phiên chợ. Ta một mực ở trong thôn. Thôn chúng ta làm sao có thể có pháo đốt. Cho nên chỉ có thể là hắn mua. Lý Tinh Hà tỉnh táo phân tích. Nói ra. Trương Tử Lương biểu lộ biến đổi. Liền muốn mở miệng. Nhưng Lý Tinh Hà giống như con muỗi giống như. Ở trong miệng gạt ra một chút âm thanh. Vương quả phụ sự tình. Trương Tử Lương thân thể cứng đờ. Lập tức ngậm miệng không nói. Tam tử kinh. 500 lần. Nhìn Trương Tử Lương không có phản bác. Thanh Sam trung niên lần nữa trở lại trên ghế xích đu ngồi xuống. Nhắm hai mắt thản nhiên nói. Trương Tử Lương phẫn hận chừng Lý Tinh Hà liếc mắt. Quay người rời đi. Lý Tinh Hà đuổi theo. Ôm bả vai hắn. Cười hì hì nói ra. Cũng là huyên đệ. Cản một đao nha. Nhưng mà lão sư ngồi ghế đu bộ dáng thật xoáy. Chờ ta trưởng thành. Cũng làm cái ghế xích đu ngồi một chút. Hắn ánh mắt bên trong mang theo ước mơ. Chờ mong. Không biết nghĩ tới điều gì. Nở nụ cười. Chỉ ngươi. Vẫn là ngồi xe lăn a. Trương Tử Lương nhổ nước bọt một câu. Dưới trời chiều. Hai cái thiếu niên ảnh tử. Bị kéo rất dài. Phiên ngoại hay. Ngươi có tư cách gì khống chế chúng ta? hiện tại thế đạo loạn như vậy, còn cùng lão tử giảng pháp luật. Nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Một cái khuôn mặt hung hãn trung niên nhìn xem Trương Tử Lương, nở nụ cười lạnh lùng nói. Trong ngực hắn ôm một nữ nhân, chỉ có điều mấy ngày đều không có tắm rửa. Nữ nhân xem ra 10 điểm tiều tụy, tóc đều hơi khô héo, đầu bóng mặt sơ bẩn. Nhưng nữ nhân lại cố gắng bày ra xinh đẹp tư thái, tựa ở thanh niên trong ngực, mà trung niên sau lưng đi theo mấy tên tuổi không lớn lắm thanh niên, trong tay cầm dao găm, côn sắt. Lão tử nói cho ngươi, tốt nhất hiện tại, lập tức biến mất ở trước mặt ta. Còn thiên tổ, phi, trung niên ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Từ đầu đến cuối, Trương Tử Lương biểu lộ đều hết sức bình thản, yên lặng nhìn trước mắt trung niên. Thẳng đến, hắn hướng về phía trước hai bước, một vòng hàn mang hiện lên. Trung niên con mắt trợn lão đại, vằn vện tia máu, mang theo không dám tin, trọng trọng té lăn trên đất. Đáng tiếc, ta đây xong vẽ tranh tay à. Nhìn mình kia đôi thon dài tay, Trương Tử Lương phát ra thở dài một tiếng. Máu tươi tại mặt đất tràn ngập, phảng phất cái kia tươi đẹp nhất thuốc màu. Bỗng nhiên, phía sau hắn tựa hồ hiện ra núi thây, bạch cốt. Mấy tên thanh niên chạy tứ tán. Nữ nhân kia càng là như là giống như điên, co quắp ngồi dưới đất, run lẩy bẩy. Trương Tử Lương nhìn cách đó không xa lặng lẽ quan sát đám người, thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, nhớ ký thiên tổ hai chữ này, hắn sẽ trở thành các ngươi ô dù. Nhưng tương tự, cũng là treo ở các ngươi đỉnh đầu, một cây đao, tùy ý lau rơi trong tay máu tươi. Trương Tử Lương quay người rời đi, chỉ có điều bóng lưng hơi có vẻ gánh nặng. Phiên ngoại ba, Lạc Dương thành, thôn Trăng. Sáng sớm, một sợi ánh nắng tung xuống, Trương Tử Lương đẩy ra bản thân cửa phòng, lười biếng thư triển thân thể. Một khỏa cục đá nện ở trên mặt hắn. Trương Tử Lương ngơ ngác một chút, nhìn về phía sát vách tiểu viện, bộ mặt tức giận. Họ Lý, ấu trí hay không? Lý Tinh Hà ghé vào bản thân tường viện bên trên, nhìn xem Trương Tử Lương cười cười. Buổi tối hôm qua ta nhưng mà nhìn thấy một bóng người tại vương quả phủ cửa ra vào lói lên một cái rồi biến mất a. Trương Tử Lương lờ mờ phiết hắn liếc mắt. Ô, ngươi ánh mắt thật tốt. Ngươi ở thôn đầu Đông Nhi, vương quả phủ ở đầu thôn Tây Nhi, ngươi đây đều trông thấy. Lý Tinh Hà bị nghẹn một lần, mang theo ngượng ngùng chi sắc, rời đi chủ đề. Lão sư bài tập ngươi hoàn thành? Không có, Trương Tử Lương tùy ý nói ra. Lý Tinh Hà cười bị ủi. Ngươi cũng không sợ lão sư đánh ngươi trong lòng bàn tay, bởi vì ngươi khẳng định cũng không viết xong. Sợ cái gì? Trương Tử Lương nở nụ cười lạnh lùng nhìn một mặt Lý Tinh Hà. Lúc này, ngươi tốt, ta đói. Một người có mái tóc rối bời tiểu nữ hài không biết lúc nào xuất hiện ở Trương Tử Lương trước mặt. Nhìn niên kỷ chỉ có 5-6 tuổi khoảng chừng, vô cùng bẩn, nhưng ánh mắt bên trong nhưng không có vẻ sợ hãi. Mười điểm tự nhiên, ta đói, muốn ăn cơm. Đạo lý đơn giản như vậy. Trương Tử Lương sườn sốt. Thôn chúng ta bên trong không hạng này a. Tường viện bên kia Lý Tinh Hà lắc đầu. Trương Tử Lương ngồi xuống, nhìn xem tiểu nữ hài lộ ra một cách tự nhận là thân mật nụ cười. Ngươi tên gọi là gì à? Tiểu nữ hài lâm vào trầm tư. Sau một chút, không nhớ nổi. Ta đói. Nàng nghiêm túc nhìn xem Trương Tử Lương, lần nữa nhắc lại. Trương Tử Lương nấu một bát cháo, hai quả trứng gà, nhịn không được nói lầm bầm. Tiểu gia ta đời này liền không có làm qua điểm tâm, nhân sinh bữa thứ nhất, vậy mà không phải sao đưa cho chính mình ăn. Lý Tinh Hà yêu nguyên ghé vào đầu tường, có hứng thú nhìn xem một màn này. Tiểu nữ hài ăn no sau đứng lên, bản thân bưng bát tiến vào phòng bếp, rửa sạch. Ta ở đâu? Nàng nhìn xung quanh một chút, hỏi, tại sao phải ở tại ta đây nhi? Vì sao không thể ở tại ngươi chỗ này? Hỏi một chút. Một đáp. Lý Tinh Hà nhìn xem một màn này cười ha ha. Trương Tử Lương có chút bất đắc dĩ chỉ bên cạnh một gian phòng đất. Tiểu nữ hài rất tự nhiên chạy tới. Sắp đi vào phòng lúc. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Trương Tử Lương hỏi. Ngươi họ cái gì? Trương. Trương Tử Lương vô ý thức nói ra. Cái kia từ hôm nay trở đi. Ta cũng họ Trương. Vừa nói. Tiểu nữ hài lộ ra hai khỏa răng nanh. Nở nụ cười. Phiên ngoại 4 Trương Tử Lương tin. Nhìn phong thư này thời điểm. Hy vọng ngươi có thể khống chế một chút tâm trạng mình. Thật ra một người chết. Không có cách nào đoán trước quá nhiều đằng sau sự tình. Tất cả mọi người đoán ta có kinh người gì bố cục. Nhưng mà. Ha ha. Ta nào có lợi hại như vậy. Còn nhớ rõ ngươi khi đó cho Trương Hiểu cái kia 3 giọt máu sao? Thật ra ta đằng sau ta để cho Trương Hiểu đổi thí nghiệm nội dung. Trong máu có ngươi ghen. Lấy ra lời nói. Có lẽ có thể chế tạo ra một chút ngươi đời sau. Dù sao ngươi ghen. Là chất lượng tốt nhất. Không cần đi tìm kiếm. Ta đã để cho Vương Cường mang theo những nữ nhân kia trốn đi. Nếu như ngươi chiến bại. Mang theo ngươi ghen các đời sau. Sẽ cố gắng tu luyện. Dù là không bằng ngươi. Nhưng mà trung quy là nguyên một đám tiểu vương diệp nha. Luôn có cơ hội ở một ít năm sau lật bàn. Nếu như ngươi chiến thắng. Ta sẽ nhường Vương Cường giết ngươi những cái kia còn tại trong tã lót hài tử. Ta đã tưởng tượng đến ngươi xem phong thư này lúc tâm trạng. Cũng từng do dự. Tin tức này có nên hay không nói cho ngươi. Nhưng người đang tức giận thời điểm, kiểu gì cũng sẽ bộc phát ra cao hơn tiềm năng. Cũng làm cho ngươi biết, nếu như mình thật thua, chí ít còn ở lại chỗ này thế gian lưu không ít đời sau. Không đến mức giống như ta, lẻ loi trơ trọi. Đương nhiên, ngươi cũng được suy đoán tin tức này thật giả. Dù sao ta người này nói, từ trước đến nay không đáng tin cậy. Bất quá, ngươi cũng biết ta muốn thấy gặp hậu thế. Lại là cái gì? Nếu như là ta trong dự đoán như thế. Có lẽ ngươi trong hài tử. Sẽ có như vậy một vị. Tiếp tục sống sót. Trong đó. Có một cách là không có tu luyện qua. Hiện tại. Ngươi có thể tiếp tục mắng ta vô sỉ. Âm hiểm. Ác độc. Vân vân trên thế giới này tất cả khó nghe nhất từ ngữ. Dù sao, thật xin lỗi, cảm nghĩ của tác giả, nhớ kỹ mới vừa mở ruộng sai thời điểm, là 21 năm tháng 3 ngày 22, muộn 9 điểm. Trong bất chi bất giác, ruộng sai cũng đã đi qua gần một năm tình cảnh. Một năm này, số liệu kém qua, bị phúng qua, cũng miễn cưỡng cháy qua. Nhưng mà đoạn đường này có đại gia kèm theo. Cùng đi xem lần trong hoang thổ tất cả phong cảnh. Cũng đã là trong đời chuyện may mắn. Tưởng sai đến nơi đây. Cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Có người nói. Phần kết phân khúc tấu nhanh một chút. Nên đi chậm. Chậm hơn. Điểm ấy ta cũng hiểu. Nhưng trong quyển sách này nhân vật. Từ ra sân một khắc này. Đến cuối cùng kết cục thật ra liền đã định trước kết cục. Có đôi khi vội vàng mang qua. Cũng là một cách lựa chọn tốt. Không phải sao. Chí ít. Có thể tại trong đầu của mình. Có độc thuộc về mình huyễn tưởng. Vương Diệp câu chuyện đến nơi đây. Đã hạ màn kết thúc. Nhưng chúng ta nhân sinh còn muốn tiếp tục. Tại cà chua trong một năm. Có chư quân làm bạn. Hết sức vinh hạnh. Có lẽ. Đổi một phần tâm trạng. Tập hợp lại. Đi qua chúng ta cùng một chỗ năm thứ hai, năm thứ ba, thậm chí càng lâu. Không biết chư quân nhưng có hứng thú. Cùng đi vượt qua cà chua đỉnh núi cao hơn. Gặp càng phồn vinh tình cảnh. Lúc trước có tòa trấn yêu quan. Lúc trước, có dạng này một tòa quan. Lúc trước, có dạng này một đám người. Tòa quan này, từng khúc nhuốm máu. Những người này, không chết không trả. chỉ vì tại trong núi thây biển máu, thời khắc hấp hối, lúc xoay người, có thể thấy cái kia sau lưng lấp lóe nhà nhà đốt đèn, hàng tháng bình an, giang sơn phụ lão có thể tha cho ta, không để người ở giữa nghiệp chướng tiền, hai nấp tại nơi này, cúi đầu, sách mới chở ngươi, lại lộ tài hoa, nữ đế, phu quân ẩm cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo.